Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dân không với tới vị công chúa cao cao tại thượng là cô đây. Đây mới là nguyên nhân thật sự cô không muốn gả cho anh, bởi vì cô vốn không để anh đem vào mắt, cho nên lúc đầu cô mới có thể dễ dàng như thế chủ động mở miệng nói muốn bội ước, không thể nhận quan hệ hôn nhân của bọn họ, muốn anh khôi phục độc thân, còn cô được tự do. Cô yêu sự tự do hơn anh, và cô vốn cũng không yêu anh. Đúng vậy, điều này làm cho anh phiền não không dứt. Không quản mọi việc muốn kết hôn với cô, vì muốn ngăn chặn cảm giác mất mát này. Anh có thể không yêu cô, nhưng cô tại sao có thể không yêu anh? Anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cô sẽ không yêu anh, vì anh cho tới bây giờ không gặp qua người phụ nữ cùng anh đến giường lại không yêu anh. Phụ nữ yêu anh say đắm đối với anh mà nói là chuyện đương nhiên, cho nên anh mới tức giận, giận đến mức muốn chinh phục cô. Bất kể dùng thủ đoạn gì, anh cũng muốn trả thù sự kiêu ngạo mà cô đã gây tổn thương anh và mang mất mát cho anh. Nhưng nghĩ lại một chút, đây cũng không phải là thể hiện anh rất để ý đến cô sao? Bởi vì anh rất để ý nên mới không chịu nổi cô không quan tâm đến quan hệ của hai người. Anh vốn không xứng với tôi, nói thật hay chột dạ đó. Bất quá vì đánh lui anh ta, cho dù trong lòng cảm thấy trống rỗng, thẳng hướng hạ xuống cũng phải nói cô yêu tôi không. Đây là lần đầu tiên anh hỏi phụ nữ cái loại vấn đề này, dân ngô xuân, nhưng anh vẫn không tự chủ mà hỏi không yêu. Trái tim dường như càng trống rỗng, mơ hồ đau. Cả Thị Nhã vuốt ngực, cảm giác nhịp tim mình tựa hồ đang càng đập càng chậm, sắp chết rồi. Được, tôi biết rồi. Phạm Thích gật đầu buông cô ra xoay người đi. Cô yếu ớt nhìn theo bóng sáng cao lớn của anh dừng lại bước chân, dần dần biến mất sâu trong vườn hoa. Trong lúc bất chợt trong mũi đau xót, trong lòng giống như là rời đi theo anh. Bóng lưng của anh thoạt nhìn thật cô đơn, mà lòng cô thiên hồi bách chuyển, làm thế nào cũng không giải quyết được rối rắm này, là một mớ hỗn loạn. Không xong rồi, không xong rồi. Tam công chúa, một cô gái vội vội vàng vàng chạy vào vườn hoa, chạy về phía Kha Thị Nhã đang ngồi chồm hổm trên mặt đất cắt bỏ hoa kêu to. Chuyện gì không xong? Em cũng phải thường nói với ta lúc đi trong cung phải đoan trang chính hay sao? Bây giờ em ngay cả chạy cũng chạy như thế này. Phạm tiên sinh, anh ta đi rồi. Cái gì? Hoa trên tay cô rơi xuống. Kha Thị Nhã giật mình nhìn cô gái. Nhanh đi Tam công chúa, cô vương đang ở đại sảnh chuẩn bị triệu kiến công chúa đấy. Lôi kéo Kha Thị Nhã chạy, tiểu nha đầu còn gấp gáp hơn cả cô. Chuyện xảy ra quá đột ngột làm cô kinh ngạc, hốt hoảng luống cuống. Thanh âm lạt trong phút chốc giống như bị ma quỷ cướp đi, một câu cũng nói không nên lời. Phụ vương. Các cô đi tới đại sảnh thì đã có nhiều người ở đây. Cô theo bản năng kêu một tiếng, đầu óc hỗn loạn hò hét. Hôn lễ hủy bỏ rồi, Kha Thị Nhã. Mạch đạp mã của sở nghiện cô. Còn thật đã đả thương tâm của Phạm Tích, cậu ta đi. Đi. Anh ta đi, đi thật sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Kha Thị Nhã vẫn là không nói một câu. Giống như đối với cô việc anh rời đi không động, không chung. Kha Thị Nhã, con thật không yêu cậu ta sao? Mạch đạp mã cẩn thận quan sát thần sắc của cô, trên trán khó nén nét quan tâm. Cô không yêu anh ta sao? Cái vấn đề này trước kia cô có thể không biết, nhưng bây giờ thì không thể, bởi vì anh đi, linh hồn của cô cũng đi theo. Kha Thị Nhã, con thật sự là đứa con gái ngông nghếch nhất trên đời này. Buông tha cho người đàn ông tốt như vậy, về sau đi đâu tìm? Con không biết lúc Phạm Thích rời đi, ánh mắt đau thương đến cỡ nào đâu. Ngay cả nói tạm biệt với con một tiếng, cậu ta cũng không muốn. Có thể thấy được con đã tổn thương cậu ta rất nặng nề. Đúng vậy, chị. Phạm đại ca rất buồn, anh ấy thoạt nhìn không được tốt cho lắm. Tạm Anna khó nén được che miệng, nhưng cũng khó nén trách cứ. Hiện tại thì tốt rồi, hôn lễ không có. Phen này vốn là hôn lễ quốc tế được mọi người chú ý, vậy mà trong một đêm biến thành một chuyện cười cho thiên hạ. Mẫu thân Kennedy không vui nói. Được rồi, các người đừng nói nữa. Mẫu thân Kha Thị Nhã ôn nhu đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực. Con đã không yêu cậu ấy, vậy cứ coi như là cậu ấy có tốt hơn nữa cũng không có gì tiếc hận. Hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất, hiểu không? Kha Thị Nhã gật đầu, lại gật đầu một cái nữa. Hai chân vô ý thức đi ra ngoài hoàng cung. Hôm nay bụi bay, mặt trời quá gay gắt. Cô vẫn đi về phía trước, đôi mắt vô thức tìm kiếm gì đó. Nhưng hôm nay chờ mặt trời bỗng trở nên thật to, thật rộng, mỏi mắt chờ mong, rốt cuộc cũng không tạm biệt bóng sáng cao lớn đó. Cực bộ rất nặng nề, lại dừng không được. Cô chỉ muốn đi như vậy. Có lẽ anh ấy sẽ chờ cô ở nơi đây. Hy vọng xa vời đi. Không biết tại sao nghĩ như vậy.